Đan Đại Chí Tôn, chương 281, 281, chỗ này không phải của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt tên nam tử bỗng nhiên lạnh lẽo. Rất nhiều thị vệ sau lưng đều kích hoạt linh văn. Rằng co với bọn người Lữ Lương Nhân. Vi Thừa Long, Nạp Lan Thanh Lạc lạnh mặt xuống. Tên hỗn đản này tại sao lại tới đây? Khương Phàm quan sát tỉ mỉ mắt nam tử này. Rất giống Vi Thừa Hồng, tuy nhiên khí thế mạnh hơn, đáy mắt lấp lóe tinh mang, mang theo cỗ tà tính. Đây chính là ca ca cùng cha khác mẹ của tên Vi Thừa Hồng mà Lục Tử Ngâm nhắc đến sao? Nạp Lan gia đã đính hôn cùng Vi gia chúng ta, nếu như đệ đệ ta không thể đi, ngươi liền phải gả cho ta. Chúng ta bây giờ có quan hệ hôn ước. Tới tới tới, nhanh cho ta ôm một cái. Vi Thừa Long lại tiến về phía Nạp Lan Thanh Lạc, lui ra, thị vệ Nạp Lan ra vây quanh Nạp Lan Thanh Lạc, bọn cẩu nô tài các ngươi, chờ nàng đến ta Vi gia, các ngươi làm của hồi môn tùy hành, cũng đã thành chó của Vi gia ta, ta, chính là chủ tử tương lai của các ngươi, ta cho các ngươi một cơ hội, lập tức lui ra, nếu không đến lúc đó đừng trách ta đem các ngươi đánh thành chó chết. Vi Thừa Long mang theo khí thế hung ác, hôm nay cũng xác thực đã mang theo lửa giận tới đây. Tiểu nương tử chưa qua cửa lẳng lơ không biết tốt xấu này lại thiến đệ đệ của hắn. Chuyện bê bối huyên náo này để Vi gia bọn hắn nhận hết nhục nhã. Vi Thừa Long, ta và Vi gia các ngươi không có bất kỳ hôn ước gì. Chớ tự tìm phiền toái cho mình. Nạp Lan Thanh Lạc tức giận. Mấy tên khốn kiếp này quá đáng khinh người. Xem nàng như cái gì? Xem Nạp Lan gia các nàng là cái gì? Huynh trưởng ngươi đã đem ngươi gả cho Vi gia, ngươi chính là người của Vi gia, lập tức cút ra đây cho ta, quỳ gối trước mặt ta gọi phu quân, nếu không, chờ ngươi gả đi, ta sẽ hành hạ ngươi cả ngày lẫn đêm sống không bằng chết. Vi Thừa Long không còn trêu chọc nàng nữa, hắn đã lộ ra hung tướng. Hôm nay chính là đến nhục nhã tiện nhân này. Hắn muốn để tiểu tiện nhân tự cao cao quý này trở thành trò cười cho toàn thành. Nơi này là thành hoàng phủ. Ngươi là người được tuyển chọn làm thừa kế của Thiên Hoa hội. Đừng đem mình làm cho giống như là một con chó dại. Nạp Lan Thanh Lạc quát tháo. Ta là chó dại. Vi Thừa Long giữ tợn cười một tiếng. Vậy ngươi chính là một con chó cái. Vi Thừa Long, người hỗn đản. Gọi ta phu quân, nhanh lên, ta muốn nghe, không biết xấu hổ, lão tử còn có càng không biết xấu hổ hơn nữa kia. Vi Thừa Long xé rách lấy thị vệ Nạp Lan ra, liền muốn xông vào chỗ Nạp Lan Thanh Lạc. Hắn muốn đoạt sống, dù sao thị vệ Nạp Lan ra cũng không dám đả thương đến hắn. Nếu không, hắn càng có cớ bắt bọn họ, lui ra, chớ gây phiền toái cho mình. Vi công tử, đừng cho mặt lại không biết xấu hổ. Bọn thị vệ Nạp Lan gia xác thực không dám đả thương vị nhị công tử Vi gia này. Chỉ có thể kiên trì xô đẩy. Vi Thừa Long không quan tâm. Thị vệ Vi gia cũng rất nhanh đã động tay động chân. Xâu xé lẫn nhau. Mở đường cho bọn hắn công tử. Tình huống lại một lần nữa mất khống chế. Bên trong đại hội Đan Tông rất nhiều người đều nghe được ồn ào. Bọn hắn đi tới hiếu kỳ vây xem. Đang làm gì vậy? Đánh nhau rồi. Ai dám tiến lên một bước? Giết! Khương Phàm nhìn không được. Quát lớn một tiếng. Bọn thị vệ những thương hội này đều như thế yếu đuối à? Xô đẩy cái dám. Gào to cái dám. Đánh nhau. Người hai bên thương hội đồng loạt nhìn về phía Khương Phàm. Không hiểu. Hay là không biết. Khương Phàm nhíu mày nhìn bọn hắn. Đột nhiên khởi xướng công kích, liệt diễm bạo dưới chân phải động, năng lượng như muốn nổ tung trong nháy mắt đẩy hắn đi ra. Không thể dùng hỏa dược, liền bắt trước hình luyện, lấy liệt diễm đánh nổ tung, thôi động tốc độ, không đợi thị vệ hai phe kịp phản ứng. Khương Phàm đã đụng phải thị vệ Vi gia trước mặt, một quyền bạo tác, liệt diễm cuồn cuộn, đánh vào ngực một tên tráng hán, răng rắc. Tráng hán vội vàng không kịp chuẩn bị, xương ngực nổ tung, kêu la thảm thiết bay ra ngoài, liên tiếp phá tan ba tên năm tên thị vệ khác. Giết cho ta! Khương Phàm giống lên một tiếng, Âm thanh rung động toàn trường. Bọn thị vệ Nạp Lan gia liên tiếp bừng tỉnh. Hoàn toàn kích phát linh văn. Năng lượng sôi trào. Lợi kiếm. Lôi chiều. Cắt bụi. Cuồng phong các loại. Các loại năng lượng dợp trời hướng phía Vi gia ép tới. Đánh cho ta. Vi Thừa Long kinh sợ. Nhưng cũng thét lên ra lệnh. Là các người động thủ trước. Đánh. Bọn thị vệ Vi gia không thể chờ đợi liền kích thích linh văn. Phóng thích ra võ pháp. Nhào tới phía Nạp Lan gia nơi này. Vi Thừa Long trong đám người khóa chặt Nạp Lan Thanh Lạc. Loạn. Vừa hay có thể bắt người. Dừng tay. Hỗn loạn vừa bộc phát. Đột nhiên trong hội trường từ phía sau truyền đến một tiếng thét lên ra lệnh. Nơi này là nơi nào? Ai dám gây sự? Thường Lăng cưỡi bạch ngọc tượng đi ra hội trường. Phía sau đi theo rất nhiều hộ giả đan quốc. Ánh mắt đều cảnh cáo hai bên. Các thị vệ Vi gia và Nạp Lan gia lần lượt tản ra linh văn mà lui lại. Thủ đến bên cạnh Vi Thừa Long cùng Nạp Lan Thanh Lạc. Ta tới mang nữ tử của ta về nhà. Vi Thừa Long còn không đến mức ở trước mặt Thường Lăng hồ nháo. Nhưng ánh mắt bén nhọn vẫn nhìn chòng chọc Nạp Lan Thanh Lạc. Ai là nữ tử của ngươi? Thường Lăng lạnh lùng nhìn hắn. Vi Thừa Long hừ một tiếng. Đưa tay một chỉ. Nạp Lan Thanh Lạc. Vi Thừa Long. Đừng không biết liêm sỉ. Ta là người của Nạp Lan gia. Chưa bao giờ gả cho Vi gia. Ca ca ngươi đã đồng ý. Ngươi chính là người của Vi gia. Hôn sự của ta. Phụ thân ta làm chủ. Còn chưa tới phiên Nạp Lan Thanh Xuyên hắn. Ta mặc kệ trong nhà các ngươi thương lượng làm sao. Nạp Lan Thanh Xuyên đã cùng chúng ta làm cam đoan. Nhận sính lễ của chúng ta. Ngươi chính là của chúng ta. Vi Thừa Long khẳng định mình có hôn ước. Hắn hôm nay chính là đến gây sự. Thuận tiện bắt Nạp Lan Thanh Lạc đi. Ta nghe không nổi nữa. Ngươi thật không biết xấu hổ. Hay là đầu không mang theo ra ngoài. Khương Phàm đưa tay chặn lại. Ngươi tùy tiện gào to hai tiếng. Nàng sẽ là của ngươi sao? Ta còn cảm giác ngươi hình như chính là con chó hoang ta ăn trước mấy ngày thì phải. Cách chương.